Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 542. Bảy giết, Đại Chu Hoàng đế Khổng Viêm Băng Hà, Thái tử Khổng Tề kế thừa Đại Bảo, kế tục Hoàng đế vị. Bởi vì giờ khắc này chính trị Nam Phương đại hạn cùng thiên hạ đám đạo tặc nổi dậy như ong thời. Đại. Mới vừa kế hoàng đế vị Khổng Tề quyết định đại xá thiên hạ. Theo cao điểm mấy quận triệu tập lương thực gần đây cứu giúp dân bị tai nạn. Hơn nữa ngàn dặm Tửu Trì chi địa cũng là đất lành. Năm nay cũng không có bị chiến loạn cùng cường đạo tập kích. Thu được chúng mùa lớn. Hoàng đế mới rất nhiều phải cải biến thời cuộc. Trước ổn định nội bộ. Sau đó sẽ bình định bên ngoài dự định. Mà khi hoàng đế mới Khổng Tề mới vừa một loạt tân chính mới vừa ban bố thời điểm. Bàn Châu tự lập làm uy vương Vũ Uy Hầu cùng Bắc Phương nhìn chằm chằm Nhung Nhân giống như đã sớm. Ước định cẩn thận phân biệt hướng Đại Chu Côn Dương Thành cùng Viên Đông quận phát động tấn công. Mấy chục vạn đại quân mênh mông cuồn cuộn xuôi nam. Nhung Nhân lần nữa tụ họp tại sông lớn bên bờ. Vó sát mắt lom lom Côn Dương Thành. Bàn Châu 100.000 đại quân trong một đêm ra Bàn Châu. Lần nữa xâm phạm Đại Chu Đông Bộ Viên Đông Quận. Hoàng quyền thay nhau bên trong. Địch nhân không chút nào chờ Đại Chu Hoàng đế Khổng Tề hoãn qua khí lai. Một chút hồi phục nội bộ hỗn loạn. Trực tiếp dành cho một kích chí mạng. Hoàng đế trẻ vội vã hạ chỉ sai chú đóng ở Viên Tây quận lính mới đi diêu đông tuấn trấn áp Vũ Uy. Hầu xuất lĩnh quân phản loạn, mở ra lần đầu tiên lính mới cùng Vũ Uy Hầu giao phong. Không quá thiên hạ phần lớn cũng tin không nổi cái này vội vã chỉnh huấn hoàn tất lính mới. Sẽ là nổi tiếng thiên hạ Vũ Uy Hầu cùng thần đô quân đối thủ. Bất quá đối với chú đóng ở Côn Dương Thành thần Vũ quân càng có lòng tin. Tin tưởng khẳng định có thể ngăn cản Nhung Nhân xuôi nam nhịp bước. Ngược lại nguy hiểm nhất nhưng là Vũ Uy Hầu cùng với dưới cờ 100.000 thiết kỵ. Đại Chu một mặt chiêu mộ dân phu. Theo ngàn dặm Tửu Trì mấy quận chi địa xoay sở lương thảo vật liệu. Đồng thời đan đỉnh các không ngừng đem những lương thực này. Linh hạt lúa. Máu yêu thú luyện thành huyết đan cùng đủ loại võ giả sử dụng vật liệu đan dược. Trận kỳ, linh thạch, tiền nhang đèn vân vân. Cung cấp cho đang cùng Nhung Nhân giao chiến thần Vũ quân cùng lính mới. Lại đồng thời do, từ, nội phủ đem Đại Chu góp nhặt nhiều năm huyền giáp thần binh lấy ra. Dù sao những võ giả này đại quân cùng phàm nhân còn chưa cùng. Bọn họ phải ăn loại này huyết đan bảo trì chiến lực cùng huyết khí. Còn có cái này loại đồng bộ vũ khí khôi giáp mới có thể phát huy chiến lực. Một bên thúc giục lính mới nhanh chóng rút ra, ngăn cản Vũ Uy Hầu 100.000 thiết kỵ, đồng thời lại không tín nhiệm lính mới chiến lực. Hoàng đế liên tục phát mấy đạo chiếu thư, triệu trấn thủ cao điểm ngự rồng quân nhanh chóng ra Bắc. Một khi lính mới không chống đỡ được Vũ Uy Hầu dưới cờ 100.000 thiết kỵ thời điểm. Ngự rồng quân liền có thể thay thế bọn họ ngăn cản Vũ Uy Hầu muốn chiếm đoạt Viên Đông quận cùng. Viên Tây quận 2 quận giã tâm, đem khu trục trở về Bàn Châu. Mà lúc này chính trực Nam Phương chính trị đại hạn lương thực mất mùa. Đám đạo tặc nổi dậy như ong. Trần Vũ quân phụ trách trấn áp đám đạo tặc lại thật lâu không thể lắng xuống. Triều đình nhiều lần mắng lại không có chút nào hiệu quả. Ngược lại lại đưa đến đám đạo tặc càng tụ càng nhiều. Mà Trần Vũ quân thì lại lặp đi lặp lại nhiều lần hướng triều đình đòi quân lương cùng đủ loại vật. Liệu quân giới, cầm binh dưỡng khấu tự trọng chi ý thiên hạ đều biết. Ngự rồng quân đóng tại Cao Châu. Cũng tức là cổ cao quốc chi mà. Hoàng đế triệu ngự rồng quân ra Bắc thời điểm. Đạo thứ nhất dưới chiếu thư đến từ. Thường Bình Hầu lại không có chút nào điều binh ra Bắc ý tứ. Ngược lại thượng thư nói Cao Châu cũng có đám đạo tặc tung tích. Nam Phương cường đạo có muốn đi vào Cao Châu ý hướng. nếu không có ngự rồng quân trấn ép, Cao Châu nếu là không có ngự rồng quân trấn thủ, sợ rằng Cao Châu liền có thể trở về trong nháy mắt thất thủ. Quốc tướng không yên, mãi đến đạo thứ hai dưới chiếu thư đạt, ngự rồng quân tướng lãnh Thường Bình Hầu nhưng lại nói ngự rồng quân thiếu hụt vũ khí khôi giáp, vật liệu thiêu thốn. Ngày xưa Đại Chu trọng thần đô, thần vũ hai quân, mà xem thường chậm đợi ngự rồng quân tướng sĩ. Bây giờ muốn ngự rồng quân tướng sĩ vì Đại Chu quang đầu ném lâu nhiệt huyết, làm sao cũng không thể khiến bọn họ ăn mặc áo vải đói bụng dục huyết phấn chiến. Cổ động đòi đủ loại vũ khí quân giới cùng lương hướng. Cảm giác này khá có một loại nhìn trước Trần Vũ quân bằng vào cường đạo chi đập loạn gạt triều đình đỏ con mắt. Chí cực, bây giờ nắm cơ hội cái kia là tuyệt đối không chịu bỏ qua ý tứ. Mới vừa lên làm hoàng đế Khổng Tề tức giận ở trên triều đình trực tiếp đem hắn chiếu thư cho bóp vì bột phấn, nhưng lại chút nào không làm gì được Thường Bình Hầu bực này loạn thần tặc tử. So sánh với những thứ kia cường đạo, những thứ này cầm binh đề cao thân phận tướng lãnh, càng làm cho hoàng đế Khổng Tề chán ghét cùng căm ghét. Trì hoãn mấy ngày sau, hoàng đế đáp ứng Thường Bình Hầu thỉnh cầu. Vào lúc này, Viên Đông quân lính mới cùng Vũ Uy Hầu thần đô quân trận chiến mở màn thất lợi tin tức truyền đến. Vũ Uy Hầu một đường thế như trẻ tre, địa phương quân phòng thủ căn bản không có sức chống cự. Vũ Uy Hầu một đường mà xuống, không chút nào dây dưa ý tứ, dường như muốn chạy thẳng tới Đại Chu Hoàng Lăng Đông Dương núi. Trực đảo Hoàng Long, lính mới tiền phong hiến dâng tính mạng phải tại trong vòng 2 ngày chặn lại Vũ Uy Hầu xuôi Nam Kỳ. Binh lại vừa vặn chúng Vũ Uy Hầu mưu kế, 10.000 người bị vây ở Viên Đông quận Đà huyện, không có tin tức gì truyền tới. Lúc nào cũng có thể toàn quân bị diệt, lính mới trên dưới muốn cứu viện, nhưng là lại khủng lại chúng Vũ Uy Hầu mưu kế. Lâm vào vây điểm đánh viện binh cục diện, bản thân chiến lực cũng không bằng Vũ Uy Hầu dưới cờ tinh nhuệ. Bây giờ càng là lâm vào lưỡng nan, Đại Chu triều đình biết được tình huống như vậy càng là một mảnh hốt hoảng. Bất luận là Đại Chu Hoàng Lăng Đông Dương núi, vẫn là lính mới xu thế suy sụp, cũng để cho triều đình cảm giác được không ổn. Nếu như kéo dài nữa, Vũ Uy Hầu mượn Bàn Châu năm quận chi địa cung cấp nuôi dưỡng, lại đánh bại Đại Chu lính mới chiếm đoạt Viên Đông quận, Viên Tây quận hai quận, kỳ thế đem không thể ngăn trở, như là đánh hạ Hoàng Lăng Đông Dương núi. Đại Chu góp nhặt mấy trăm năm khí vận cùng uy thế đem hiện ra sụp đổ thức cục diện. Hơn nữa không có Viên Đông cùng Viên Tây hai quận, tương đương với Vũ Uy Hầu cùng thần đô quân một đường có thể trực tiếp đánh tới Đại Chu thần kinh. Bên trong Dương Kinh, triều đình càng là ngay cả liền xuống lệnh thúc giục Thường Bình Hầu lập tức ra bắc ngăn cản Vũ Uy Hầu dưới cờ thần đô quân. Thường Bình Hầu biết được tin tức này sau cái kia còn có, càng là lần nữa đòi hỏi nhiều, yêu cầu Đại Chu Hoàng đế Khổng Tề sắc phong vương tước. Đại Chu khai quốc tới nay, chỉ có mấy người phong vương, toàn bộ đều là mấy vị lúc khai quốc sau khi đem lẫn nhau. Những người này hoặc là đã sớm qua đời, hoặc chính là rời đi Đông Châu hoặc là phi thăng lên giới. Sau đó liền không còn có người phong vương qua. Thường Bình Hầu hành động này coi như là một loại công khai dò xét, muốn cắt đất phong vương. Bất quá loại này phong vương không giống Vũ Uy Hầu như vậy phản loạn, như cũ tại Đại Chu dưới sự thống trị, chỉ bất quá nắm giữ cường đại quyền tự trị. Thoạt nhìn Thường Bình Hầu còn không có công khai phản loạn hoặc là đối kháng Đại Chu dũng khí. Mấy trăm năm uy thế và khí vận còn đủ dưới tình huống, vẫn có thật nhiều người công nhận Đại Chu thống trị. Thường Bình Hầu tấu chương vừa đến Dương Kinh, nhất thời Dương Kinh trên dưới xôn xao. Có nhân chủ trương trước an ổn xuống Thường Bình Hầu, để cho ra bắc chống đỡ Vũ Uy Hầu cùng thần đô quân làm đầu. có người thì lại nói tổ chế không thể đổi. Thường Bình Hầu lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của triều đình. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Vào lúc này, Viên Đông quận lần nữa truyền tới quân tình. Nguyên bản khốn thủ tại Đa huyện 10.000 sĩ tốt huyết chiến mấy ngày. Lại đang, tại một tên gọi Đậu Sóc Thiên Phu trưởng dưới sự xuất lĩnh mang theo mấy ngàn người phá vòng vây. Mà ra, mà lính mới nhanh chóng phản ứng. Thừa lúc sau đó phương hỗn loạn, tiêu diệt mấy ngàn người, lính mới cũng tại mấy trận chiến bên dưới dần dần đứng vững vàng cân cước. Cùng thần đô quân hiện ra chống lại thế cục, tin tức truyền tới thời điểm, kinh thành chấn động, cả triều hoan hô, hoàng đế Khổng Tề càng là tự mình xuống lệnh ra thưởng đạt được chiến công tướng sĩ, để cho nội thị mang theo nội khố thần binh, công pháp. Linh đan đi trận địa khích lệ tướng sĩ. Lần này, Thường Bình Hầu đánh coi một cái tử rơi vào khoảng không. Ngược lại kích thích triều đình đối với mãnh liệt phản cảm cùng hoàng đế căm ghét. Bất quá tại Uy Vũ Hầu bị ngăn ở Viên Đông quận. Không cách nào xuôi nam chính chậm rãi rút về Bàn Châu thời điểm. Theo Bắc Phương tin tức truyền đến hoàn toàn phá vỡ trước đây nhảy cẫng hoan hô. Để cho tất cả mọi người cảm giác được hoàn toàn lạnh lẽo. Côn Dương thành phá rồi. Thất Sát Tinh hiện thế lại xuất hiện tại Bắc Phương Khổ Hàn chi địa. Chuyển thế trở thành Lớn Nhung Vương Đình Tam Vương Tử. Ở sát khí này hội tụ chi địa tinh mệnh mở ra. Theo chiến trận máu sát khí tốc độ phát triển nhanh quả thật là không người có thể ngăn. Cuối cùng trực tiếp ngay trước trận. Tại lưỡng quân huyết khí tụ hợp chi địa, mượn nhung nhân máu sát khí, trực tiếp xé đối phương quân sự pháp tướng, đánh chết thần vũ quân thống soái. Khi đó Bắc Phương ngôi sao màu đỏ ngòm dâng lên, hồng quang chiếu sáng mấy ngàn dặm, đường đường võ đạo nhân tiên trực tiếp ngã xuống, bỏ mình hồn diệt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.